Tớ và Lưu Minh không có nhan sắc cũng chẳng có cơ bắp, vì thế cậu cười hợp lý hơn đấy. Hứa Trạch càng lâng lâng, nhìn về phía Đàm Hy và Hàn Sóc, thì cười thôi. Oa, có cơ bắp này. 1, 2, 3, 4. Hứa Soái, cậu men quá đi. Bên trên là hai cô nàng háo sắc chân Quả Quả và Phòng Tiểu Nhã. Nhiễm Dao nuốt nước bọt, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Tuy cơ bắp của Hứa Trạch cũng rất đẹp, nhưng cô vẫn thích của Tổng Tử Văn hơn, không chỉ ngắm được mà còn sờ được căn được. Hàn Sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồ ngốc này cài thật luôn à, lợi hại quá. Đàm Hy âm thầm ra dấu ia trong lòng, qua mặt thành công. Đột nhiên tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Có người hét lên, tập hợp thôi. Đàm Hy đứng lên, liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ kém 5. Đi thôi, mọi người nhanh chóng tản đi. Hứa Trạch đứng nguyên tại chỗ, nửa thân trên ở trần, hai mắt ngây ra. Này, các cậu đừng đi, đợi tớ với. Cậu ta nhanh chóng mặc quần áo lên, thu bài lại, rồi chạy đến địa điểm tập hợp. Đến khi đứng vào trong hàng ngũ, Hứa Trạch mới ngộ ra mình đã bị chơi đẹp rồi. Cô giỏi lắm Đàm Hy. Hừ, cứ đợi đấy mà xem. Sắc trời tối dần, ánh đèn sáng lên, mọi người vào chỗ ngồi. Huấn luyện viên đứng đầu hàng, trên tay là danh sách bài hát. Bây giờ bắt đầu học quân ca. Các em phải học thuộc lời bài hát, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kiểm tra. Sau đây tôi hát một câu, các em học theo một câu. Cây, phó cao lãnh còn biết hát nữa kìa. Hàn Sóc đang cắn cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hai chân ngồi xếp bằng, vô cùng tiêu dao. Cách chương.